Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 53, góc truyện audio.com. Theo một tiếng gõ gõ vang, thanh âm không lớn không nhỏ lại làm cho đăng ký viên trong lòng không hiểu nhảy một cái. Hắn ta theo cái kia tay thon dài, khớp xương rõ ràng một đường nhìn qua, nam nhân mặt không biểu tình nhìn hắn ta, cho người ta một loại cảm giác áp bách như người ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Hắn ta mở mắt ra, nhàn nhạt quét mắt một chút tại cột công cáo bên trên, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ trên mặt vẫn như cũ không có nửa điểm cảm xúc, dùng thanh âm băng lãnh trầm thấp nói, hàng thứ ba cái thứ nhất nhiệm vụ cấp A, đăng ký viên vô thức mở quyển sổ ra tên. Thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên lần nữa, Hoắc Quân Hàn, Tống Thanh Thanh. Đăng ký viên nắm bút vừa muốn ghi lại, đột nhiên kịp phản ứng, con mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn nam nhân. Muốn nhận nhiệm vụ trên mặt có mấy phần chấn kinh cùng ngốc trẻ. Hắn ta gặp qua người chịu chết, lại chưa từng gặp qua người vội vã đi chịu chết như vậy. Mà lúc này hắn ta cũng phát hiện đứng ở bên người nam nhân là thiếu nữ thoạt nhìn bất quá mới 17-18 tuổi, dáng dấp nhìn rất đẹp, sao lại nghĩ không thông đi theo bên người nam nhân cùng đi chịu chết. Hắn âm thầm lắc đầu, nghĩ đến cái này nhiệm vụ cấp A, có chút nhịn không được mở miệng nói, các người có thể suy nghĩ lại, một khi tiếp nhiệm vụ liền không có cơ hội đổi ý, nghe được đăng ký viên nói, Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy một cái, liền vội hỏi hệ thống. Hệ thống, nam chính chọn nhiệm vụ có vấn đề sao? Hệ thống, không có vấn đề. Trầm Mộc Bạch vừa muốn buông lỏng một hơi, liền nghe được câu tiếp theo của hệ thống, bất qua cách đỉa. Điểm cách nơi zombie vương ở rất gần. Cô một hơi cứ như vậy mạnh mẽ nghẹn lại trong cổ họng kém chút thở không ra hơi, đem một khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm nén thành màu đỏ. Phát giác được người bên cạnh không thích hợp, nam nhân quay sang, có chút nghiêng thân, duỗi ra một cái tay nắm được cầm Trầm Mộc Bạch cau mày nói có việc. Cho dù đã từ zombie chuyển đổi thành người zombie, thì lời nói của nam chính cũng không phải người bình thường có thể hiểu được, nhưng cùng đối phương ở chung được mấy tháng Trầm Mộc Bạch liền lập tức hiểu, nâng lên đôi mắt bởi vì hơi nước mà trở nên có chút ướt sũng, thanh âm cũng so bình thường mềm thêm vài phần, bị sặc nước miếng. Hoắc Quân Hàn cao mày, tựa hồ đối với thiếu nữ 10 điểm thân thể yếu ớt cảm thấy hết sức bất mãn, nhưng nhìn thấy trong mắt đối phương ẩm ướt trong lồng ngực không hiểu có chút cảm giác kỳ quái. Thả tay đang kẹp cằm thiếu nữ, Hoắc Quân Hàn thu tầm mắt lại thản nhiên nói, ngu xuẩn. Ngay sau đó xoay người sang chỗ khác hướng về phía đăng ký viên dung âm thanh nghe không ra tâm tình gì nói, đi. Thế là dưới ánh mắt đồng tình lại phức tạp của đăng ký viên, Trầm Mộc Bạch đi theo nam chính rời khỏi chỗ phân phát nhiệm vụ. Bạn có từng trải qua tuyệt vọng sao? Trầm Mộc Bạch nhịn không được oa một tiếng lại khóc đối với hệ thống nói đạo lý chút đi, ta là tới cứu vớt nam chính, không phải đến xem zombie vương. Hệ thống, cô có thể cho tôi chút mặt mũi không? Hiện tại tất cả hệ thống đều biết tôi mang một ký chủ nhát gan nhất từ trước tới nay. Trầm Mộc Bạch, cách chương,